phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, tiểu nha đầu đủ ngoan. Lan nói chuyện vui vẻ đám người tiến vào tế đàn sau liền phát hiện trung ương cột đá thượng ngồi. Xếp bằng trung niên nam tử, còn có Lâu Mộ Yên mấy người bị nhốt, phát hiện không thích hợp mới lui ra ngoài một bước, Lan ra mọi người thần sắc đại biến. Bọn họ đã bị đối phương lĩnh vực bao phủ. Chính vào lúc này, kia 6 gã mang theo màu đen áo choàng nhân cũng đi đến. Nhìn thấy như vậy tình cảnh không khỏi giật mình, đồng thời bị lĩnh vực bao lại cách trở đường đi. Đây là có chuyện gì? Lan nói chuyện vui vẻ trên mặt tươi cười bị cảnh giác thay thế. Hắn không hiểu xem Minh Tu đám người hỏi. Minh Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, như ngươi chứng kiến. Chúng ta rơi vào rồi thổ cạm bẫy, Lan nói chuyện vui vẻ đám người tâm căng thẳng. Cột đá thượng nam nhân tuy rằng hơi thở thu liễm tốt lắm, nhưng là không khó phát hiện đối phương tu vi đã là dung hợp thượng cảnh. Không phải nói thổ trung tu vi cao nhất sẽ không vượt qua dung hợp cảnh sao? Làm sao có thể toát ra đến một cái như vậy cương? Ở đây mọi người không hiểu. Vai chính thượng nam tử chậm rãi mở to mắt, mâu trung cầm vài phần giọng mỉa mai. Đều đến tề, Minh Tu buông xuống hạ con ngươi. Trong tay áo nhiều ra một thủy tinh cầu. Hắn ẩn nấp đem một cỗ màu trắng lực lượng rót vào. Nhân vực đàm để chỗ sâu động phủ bên trong. Nhất chúng cường giả trước mặt tinh thể tường đột nhiên sóng gió nổi lên. Trên tế đàn hình ảnh dần dần rõ ràng ảnh ngược mà ra. Đây là cái gì? Một gã cường giả kinh ngạc hỏi. Mình đế mị mị con ngươi. Ánh mắt thâm trầm. Đây là ta nhường sửa nhi mang đi vào trận pháp cầu. Cung thương lan bí cảnh bên trong trận pháp tướng hô ứng. Chỉ cần kích hoạt, có thể ảnh ngược ra hắn chỗ cảnh tượng. Xem ra bọn họ gặp được đại phiền toái, như là không có nguy hiểm. Minh Tu là sẽ không mở ra này thủy tinh cầu. Thủ tọa thượng vực chủ hơi hơi nhíu mày, thanh âm thuần hậu, tên kia thổ vương cư nhiên thăng cấp đến dung hợp thượng cảnh. Xem ra hắn sở đồ không nhỏ, thương lan bí cảnh từ nhân vực trưởng quản nhiều năm. Nhân loại kiếm sư luôn luôn áp chế bí cảnh bên trong thổ vô pháp đột phá đến dung hợp cảnh. Bằng không đem hậu hoạn vô cùng, mấy vạn năm trước, nhân vực liền từng cùng bí cảnh thổ hiệp định giao hảo. Khả chờ thổ nhóm cường đại đứng lên sau liền bắt đầu phản phệ nhân tộc. Bọn họ có thực lực sau liền theo bí cảnh chung đại diện tích thiên gia. Công chiếm không ít người vực danh giới. Cuối cùng vẫn là lánh đời vài vị cường giả xuất gia mới đưa bọn họ khu trục. Nhưng nhân vực bên trong không ít gia tộc đều bởi vậy diệt vong. Bởi vậy từ đó về sau, nhân vực kiếm sư lại cũng không thể tin này thổ. Bọn họ chính là dưỡng không quen bạch nhãn lang, dã tâm quá lớn, vì thế nhân tộc mới bắt đầu tận lực chèn ép các nơi bí cảnh bên trong thổ. Đặc biệt dùng để lịch lãm trẻ tuổi đệ tử mấy chỗ bí cảnh. Càng là không cho phép bọn họ sinh ra dung hợp cảnh cường giả. Thương lan bí cảnh bên trong thổ dã tâm quá lớn, một gã rất có uy vọng lão giả nói. Chính là 1000 năm không thấy. Bọn họ liền bồi dưỡng ra nhiều như vậy thấp chí tuệ thị giết cao giai yêu thú. Bọn họ vương còn lặng lẽ không biết dùng cái gì phương pháp che giấu hơi thở đánh sâu vào đến dung. Hợp thượng cảnh, chẳng những mưu đồ không nhỏ, chắc là kế hoạch rất nhiều năm ni, bí cảnh bên trong thổ một khi tu luyện thành cao giai sau. Tổng hội muốn xuất ra đoạt lấy nhân loại danh giới. Kỳ thực khác tam vực nội nắm trong tay bí cảnh cũng có cùng loại sự tình phát sinh. Vốn là người chết ta sống kết cục, kia vì sao bọn họ không trước một bước nắm trong tay. Bởi vậy mới có hiện tại bí cảnh trung thổ bị trấn áp tình hình. Hãy nhìn đến một đoạn này cảnh tượng sau, bọn họ phát hiện vẫn là xem nhẹ thổ nhóm trí tuệ cùng nhẫn nại tính. Vực chủ, hiện tại có biện pháp nào có thể ngăn cản sao? Phượng gia lão tổ xem bị nhốt Lâu Mộ Yên tâm run lên. Vực chủ hơi hơi thở dài. Có pháp tắc hạn chế. Chúng ta vô pháp đối bí cảnh bên trong thổ trực tiếp ra tay. hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, hắn cũng không nghĩ tới kia thổ đã ẩn nhẫn đột phá đến dung hợp thượng cảnh, hơn nữa giám thị các bí cảnh nhân cư nhiên không có phát hiện đăng báo. Minh đế đám người chỉnh chỉnh thần sắc, bình tĩnh xem tinh thể tướng. Trên tế đàn, Minh Tu sửa sang lại hạ vạt áo đem không có hơi thở dao động thủy tinh cầu che lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tên kia thổ nói, này thấp trí tuệ yêu thú đều là dùng cái gọi là thiên tinh bồi dưỡng xuất ra đi, hết thảy đều ở trung niên nam tử trong khống chế. Hắn tâm tình không sai giải thích nghi hoặc nói, đúng, bất quá thiên tinh tộc của ta nhân ăn vào sau có thể tăng lên hiểu được thiên địa pháp tắc nguyên tố năng lực, khả yêu thú ăn sau tu vi hội tăng lên rất nhanh. Nhưng trí tuệ cũng sẽ tùy theo phai mờ, thiên tinh trường kỳ dùng là có tác dụng phụ. Ngươi liền không lo lắng tộc nhân của ngươi tương lai lưu lại tai họa ngầm sao? Lâu Mộ Yên nhíu mày nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhưng là rất thông minh, trung niên nam tử đạm cười một tiếng. Đáng tiếc rất người thông minh đều sống không lâu, xem ra không đan chỉ là chúng ta. Ngay cả bên ngoài này thổ cũng là của ngươi đá kê chân đi, Minh Tu hơi châm chọc nói. Không sai, ta truy tìm đại đạo chính là vô tình nói. Bọn họ sinh hoặc là tử với ta mà nói cũng không trọng yếu, trung niên nam tử nâng nâng tay. Tế đàn lý kia một đống thiên tinh trong suốt thạch liền phi lên. Toàn bộ rơi xuống Minh Tu đám người bốn phía. Các ngươi chính là ta tiến vào nhân vực bắt đầu bước đầu tiên, hắn câu môi khá có thâm ý cười cười. Của ta nô bộc nhóm, hoan nghênh của các ngươi đã đến, nghe được lời nói của hắn mọi người thần sắc biến đổi. Chính là còn chưa chờ hắn lại tiếp tục động tác, kia sáu gã mang theo đội màu đen áo choàng nhân đột nhiên bạo khởi ào ào xuất ra pháp khí sử dụng. Mạnh nhất nhất chiêu hướng tới Lâu Mộ Yên tập kích mà đi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc nhau, như là sớm có phòng bị thông thường, lập tức cuồng đã đánh mất vài cái công kích phòng ngự loại trận pháp cầu cùng một chồng bát phẩm. Phù triện, trận pháp cầu cùng phù triện đồng thời ở trong lĩnh vực nổ tung. Uy lực 10 phần, kia 6 người đều không có phòng bị toàn bộ bị đánh trúng yếu hại. 5 tên tử vong, 1 gã bị thương nặng. Tử vong 5 người bị huyết vươn đến màu vàng mạn đằng kéo vào chuông không gian. Minh Tu tùy ý bắn đạn thủ, tên kia trọng thương người màu đen áo choàng bị vạch trần. Lộ ra một trương tái nhợt mặt, mà thân thể hắn đang ở từng bước biến hóa. Trên đầu tiêm giác dài ra, thủ cũng phủ trên màu đen lân giáp biến thành móng vuốt. Quả nhiên là ma tộc Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi. Một đạo tinh thần lực ở đối phương còn chưa triệt để biến thân tiền liền đánh úp về phía của hắn mắt. A, tên kia ma tộc ôm đầu quát to một tiếng, lập tức bị Lâu Mộ Yên trống rỗng một trào, sinh sôi đem linh hồn rút ra quăng vào một cái màu đen trong chai. Này ma tộc linh hồn chờ sau khi ra ngoài, nàng sẽ làm quân lạc trần hảo hảo khảo vấn một phen. Tuy rằng cảm thấy có thể là đại thánh nữ chờ ma tộc phái tới ám sát của nàng. Nhưng nói không chừng còn có cái khác âm mưu, tên kia bị bắt nhập trong chai ma tộc muốn tự sát đều bất lực. Chỉ có thể tuyệt vọng bị bình chúng độc khí tra tấn. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, vì sao tiếp đến ma thần điện nhiệm vụ thời điểm cũng bị tam thánh nữ uy hiếp lợi dụng. Hắn vừa rồi mới có thể nghĩ nhân cơ hội trước đem Lâu Mộ Yên giết dùng lại dùng ma tộc truyền thống. Phù chạy trốn, hắn chưa từng sẽ tưởng đến bản thân biến thân cùng truyền thống phù đều không thể dùng đã bị đối. Phương diệt giết chỉ còn lại có tàn hồn, theo ma tộc bại lộ tập kích đến Lâu Mộ Yên hai người giải quyết bọn họ. Chỉ tốn mấy tức thời gian, bởi vì rất đột nhiên, những người khác căn bản vô pháp ngăn cản. Tiểu nha đầu đủ ngoan, trung niên nam tử đem ánh mắt rời về phía Lâu Mộ Yên. Lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, thanh âm mang theo uy áp, các ngươi ở trên địa bàn của ta cũng dám như thế làm càn. Thật sự là muốn chết. Hết chương.